Chương 250, không có một ngọn cỏ, một, tăng thêm hai. Đặng Hồng Phong một chỉ Trương Minh Khôn bọn người, trong mắt tràn đầy tàn nhẫn, La Ho Tư nói nàng bị đào thải, nàng chính là bị đào thải huyền y lý các bên trong có các ngươi nói chuyện phần sao nói xong hung hăng trừng mắt về phía Mộ Nhan, còn không mau cút ra ngoài cho ta. Mộ Nhan lại là hoàn toàn không để ý tới hắn, mà là thẳng hướng phía trước hai bước, đứng ở kia thứ 9 bệnh nhân trước mặt. Thứ 9 bệnh nhân là một cái tướng mạo chất phác đàng hoàng trung niên nhân. Mái tóc màu đen nồng đậm, lại cùng hắn thưa thất phát hoàng râu hùn cùng lông mày rất không đáp. Thấy mỹ lệ phảng phất tiên trong họa nữ giống như thiếu nữ đi tới, trung niên nhân bức dứt dùng tay xoa xoa góc áo. Một mặt luống cuống cùng khẩn trương. Mộ Nhan lại là mỉm cười, thần sắc không nói ra được ôn hòa nhu hòa. Đại thúc, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề sao? Nhẹ nhàng chậm chạp dễ nghe thanh âm, như một cây lông vũ. Nhẹ nhàng truyền bá tản hắn đầy người hèn mọn cùng khẩn trương. Trung niên nam nhân bất chi bất giác buông lỏng thần kinh, nhưng vẫn là cà lăm mà nói, ngài ngài xin hỏi. Ngươi, mang chính là tóc giả ai? Trung niên nam nhân nghe vậy, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, ngài, ngài là làm sao mà biết được? Nói ra lời này về sau, trung niên nhân mặt lập tức đỏ lên, trên mặt co quắp biến thành bối rối cùng con bách. Lúc này nếu là có cái động, hắn coi là thật hận không thể ngã lộn chồng vó xuống. Mộ Nhan thần sắc càng nhu hòa, hoàn toàn không có một chút chế rêu ý tứ, nếu như nói, ta có thể trị hết ngươi bệnh, cũng cam đoan về sau sẽ không tái phát, ngươi nguyện ý đem ngươi tóc giả lấy xuống sao? Ngài ngài nói là sự thật? Trung niên nhân phát ra một tiếng gần như bén nhọn thanh âm, ngài thật có thể chữa khỏi bệnh của ta? Mộ Nhan có chút câu môi, tiếu dung lười biếng mà bệ nghễ, làm sao không tin ta? Sao tin tưởng? Đương nhiên tin tưởng. Trung niên nam nhân trong mắt lóe ra sáng rực quang. Mang. Vừa mới Mộ Nhan bản sự, bọn hắn 10 người thế nhưng là nhìn nhất thanh nhị sở. Nếu như người khác nói có thể trị hết hắn ẩn tật, trung niên nam nhân khả năng còn chưa tin. Thế nhưng là nếu như là trước mắt thiếu nữ này nói, không biết vì cái gì, hắn tin tưởng không nghi ngờ. Trung niên nam nhân chậm rãi nhẹ gật đầu, chém đinh chặt sắt nói, ta tin tưởng ngài nói, đưa tay chậm rãi hướng trên tóc của mình sờ soạn. Một bên khác, huyền ý các giám khảo lại là không hiểu ra sao. Cái này quân Mộ Nhan cùng cái này số chi nở bệnh nhân đang nói cái gì? Tóc giả cái này lại cùng khảo hạch có quan hệ gì? Đặng Hồng Phong càng là ác thanh ác khí nói, tiểu tiện nhân, ngươi đang làm gì không nghe thấy ta để ngươi lăn ra ngoài sao? Đừng tưởng rằng kéo dài thời gian, liền có thể thông qua. Hắn vẫn chưa nói xong. Liền gặp kia thứ 9 bệnh nhân đã tháo xuống trên đầu tóc giả. Sau đó, liền gặp nam nhân trên đầu lông tóc chóc ra chỉ còn lại thiểu thiểu mấy túm. Còn lại bộ phận da đầu sáng ngời, không có một ngọn cỏ. Nhưng đáng sợ nhất, lại là trên da đầu còn có vài chỗ nâng lên màu đỏ bọc mủ. Như vậy hái được tóc giả nhìn sang, quả nhiên là hết sức làm người ta sợ hãi. Toàn bộ trường thi bên trên lập tức lặng ngắt như tờ. Đặng Hồng Phong tay còn chỉ vào Mộ Nhan, lại là cứng tại nguyên địa. Ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trung niên nam nhân da đầu, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. Huyền y các cái khác giám khảo đống dưng đứng lên. Từng cái hướng trung niên nam tử kia đi tới. Đây, đây là quỷ giới thứ là một loại phi thường hiếm thấy tật bệnh. Không đến toàn diện phát tác giai đoạn, cho dù là bắt mạch QNZ không nhất định đem ra. Mà nam tử trung niên trên người quỷ giới thứ, rõ ràng là vừa mới phát tác, chỉ là sơ kỳ triệu chứng. Nếu không phải nhìn thấy cái này đầy đầu lại tật, bọn hắn chỉ sợ còn không dám tin tưởng. Tốt nhất để cử trong tuần phiếu 2 chương tăng thêm bổ sung. Ban đêm đổi mới như thường, thích tăng thêm thân môn, nhớ kỹ bỏ phiếu A, lão mục tiêu, 1 tuần 6 vạn, A A tấu chương xong.